Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 236, vô giải hỏa độc. Góc truyện audio.com. Phốc, màu đỏ thẫm hỏa diễm đột nhiên từ trên người Hắc Huyền dấy lên. Hắn mặt mũi già nua dữ tợn mà khủng bố, khí tức bắt đầu thẳng tắp suy sụp, liền kim đan kỳ linh lực ba động đều không đạt được rồi. Cả người phảng phất tại nháy mắt già nua mấy lần, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Hừ, Tống Đào hừ lạnh một tiếng, quay người bay nhanh mà ra, cũng không hề đi quản Hắc Huyền chết sống. Hắn thầm nghĩ vội vàng cứu tên kia kim đan kỳ trưởng lão. Bộc phát liệt dương thạch hỏa độc từng vòng tản ra, Lâm Viễn cùng Ngụy Hồng Minh sắc mặt âm trầm mang theo mỗi cái gia tộc người hướng về sau thối lui. Đồng thời đem linh lực kích phát mà ra, tại chính mình bên người bố trí một tầng cường đại phòng ngự. Phòng ngừa Lâm Lung cùng Ngụy Võ nhiễm đến hỏa độc, hai nhà lúc này đối với Tống Đào hành vi đều sinh ra cực lớn oán khí. Cái loại này không quan tâm, không chút nào đem những người khác để ở trong mắt cách làm. Quả thực tự là đang đánh Ngụy gia cùng Lâm gia mặt. Nếu không phải Tống gia giờ phút này đang cùng tổ chức Akatsuki chiến không thể buông keo. Bọn hắn bên này đều muốn ra tay giáo huấn một chút Tống Đào rồi. Hỏa thuộc tính chakra mà, Lâm Xuyên tại liệt dương thạch bạo tạc nổ tung nháy mắt. Bắt đầu kết ấn, thân hình lần nữa hóa thành đầy trời cát vàng, hướng phía Hắc Huyền vị trí, cũng là hỏa độc nồng nặc nhất địa phương cuộn sạch mà đi. Cái kia Thanh Long vậy mà không để ý hỏa độc ăn mòn cũng phải đi cứu Hắc Huyền. Cái này tổ chức Akatsuki chẳng lẽ là Hắc Huyền thành lập hay sao? Ngụy Hồng Minh mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, quả thực là ngu xuẩn, dưới tình huống như vậy còn muốn tiến vào, quả thực tự là lấy chính mình sinh mệnh nói đùa, có như vậy thiên phú, làm gì vậy nhất định muốn đi cứu một kẻ hấp hối sắp chết đâu. Hắc Huyền hỏa độc sớm đã xâm nhập hắn Nguyên Anh ở trong. Căn bản không có trị liệu biện pháp, thà cứu một người chết, còn không bằng bảo tồn chính thực lực mình đâu. Ngụy Hồng Minh bên người một cái trúc cơ kỳ đại viên mãn tu sĩ lắc đầu nói ra. Ngụy Võ nghe được người bên cạnh nghị luận, khóe miệng lộ ra một vòng khinh thường, không biết đến Thanh Long năng lực trước kia hắn có lẽ sẽ lo lắng. Nhưng hắn tận mắt nhìn đến Thanh Long rút ra cao trạch trong cơ thể hỏa độc sau. Căn bản sẽ không lo lắng Thanh Long an nguy, Akatsuki chi Thanh Long, tựu là Tống gia khắc tinh. Là Tống gia ác mộng, phốc phốc, phốc phốc, lại là hai cái cọc thu chakra bị đánh vào tên kia tu sĩ kim đan kỳ trong cơ thể. Lâm Xuyên tiên thuật chakra liên tục không ngừng hướng phía cái kia tu sĩ kim đan kỳ trong cơ thể chảy tới. Mãnh liệt quấy nhiễu người nọ trong kinh mạch linh lực thà thân thể vốn chakra. Bên một đường bay nhanh, giờ phút này cự ly này tu sĩ kim đan kỳ đã gần vô cùng. Cũng liền tại lúc này, vô số liệt dương thạch ầm ầm nổ tung, Tống Đào thân ảnh cấp tốc tránh né, hướng phía bên thiên đạo vọt tới, mũ rộng vành hạ đạm Mark Rinnegan nhìn một cái Tống Đào. Bên tay phải hướng phía tên kia tu sĩ kim đan kỳ duỗi ra. Rinnegan đồng lực bỗng nhiên bộc phát, Banso Tenen, ông, một cái cực nhỏ màu đen viên cầu xuất hiện tại bên căng lên lòng bàn tay phải. Tên kia tu sĩ kim đan kỳ lập tức phi thân lên. Thẳng đến bên rơi đi, màu đỏ thẫm liệt dương thạch chakra bộc phát, che mất tầm mắt mọi người. Tống Đào chỉ thấy bên Vân Đạm Phong khinh đối với mình đồng bạn vẫy tay một cái. Người sau liền lập tức bay đi. Sau một khắc, ánh mắt che lấp, Tống Đào không khỏi một hồi tim đập nhanh, có một loại dự cảm bất hảo tại trong lòng bồi hồi. Nghênh đón tên kia tu sĩ kim đan kỳ không phải là bên trong tay cọc thu chakra, mà là một bả gần như trong suốt, lưu chuyển lên như thủy tinh sáng rọi dài nhỏ tiên kiếm. Nguyệt hạ mỹ nhân, bạch, vô thanh vô tức, nguyệt hạ mũi kiếm theo tên kia tu sĩ kim đan kỳ mi tâm đâm vào. Theo sau đầu truyền ra, cơ hồ liền một điểm máu tươi đều không có chảy ra. Liền trực tiếp đem cái này kim đan kỳ tu sĩ thuần sát. Cái này bi thúc trong kim đan kỳ trưởng lão, theo chiến đấu bắt đầu đến chấm dứt, tất cả đều đang bị động bị đánh. Từ đó Hắc Huyền Nguyên Anh tinh huyết bắt đầu. Hắn liền rơi xuống tổ chức Akatsuki vô tận sát chiêu bên trong. Vốn là lâm xuyên tiên thuật Hắc Chidori, tạo thành cường đại tổn thương đồng thời tê liệt thân thể. Ngay sau đó là bên cọc thu chakra trong khoảng thời gian ngắn nhiễu loạn linh lực của hắn lưu chuyển cùng chakra lưu động. Cuối cùng là bên sử dụng nguyệt hạ mỹ nhân một kích chí mạng. Tuy nhiên ở trong đó Hắc Huyền Nguyên Anh tinh huyết làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Không có hắn, Lâm Xuyên giết chết cái này tu sĩ kim đan kỳ cơ hồ là không thể nào. Nhưng tương tự tình huống giao cho mặt khác trúc cơ kỳ tu sĩ. Bọn họ là vô luận như thế nào cũng làm không được tổ chức Akatsuki loại trình độ này đấy. Bởi vì kim đan kỳ cường đại, không phải trúc cơ kỳ có thể phỏng đoán đấy. Hoàn toàn trạng thái kim đan kỳ, cho dù là sơ kỳ, tổ chức Akatsuki đụng phải cũng chỉ có thể là đi đường vòng. Cứng đối cứng kết quả rất có thể tựu là tử vong. Đang ở đó cái kim đan kỳ trưởng lão tử vong cùng một thời gian. Hắc Huyền bên người, màu vàng cắt đá cấp tốc ngưng tụ, Lâm Xuyên thân hình nháy mắt xuất hiện, mà ở hắn mũ rộng vành phía dưới, mặt nạ đằng sau, tròng trắng mắt trắng con mắt biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy chính là một đôi màu xanh da trời con mắt. Đừng lại áp chế hỏa độc rồi, giao cho ta đi, Lâm Xuyên thanh âm vang lên, tay phải trực tiếp đặt tại Hắc Huyền phần bụng. Kinh khủng màu đỏ thẫm chakra lập tức mãnh liệt chảy ra. Theo Hắc Huyền trong nhục thể bị cấp tốc hút ra, mà những cái kia đã thật sâu xuyên vào Hắc Huyền Nguyên Anh chakra. Đã ở giờ phút này bị Lâm Xuyên từ từ chia cách. Hướng phía Lâm Xuyên lòng bàn tay màu đỏ chakra quả cầu ánh sáng ngưng tụ. Trên bầu trời, nguyên bản tứ tán chập trùng liệt dương thạch hỏa độc trong giây lát tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Từ trên xuống dưới, xoay tròn cấp tốc ngưng tụ, hướng phía Lâm Xuyên lòng bàn tay trái hội tụ mà đi. Tại đó, một cái xoay tròn chakra quả cầu ánh sáng chậm rãi biến thành sáng vô cùng. Một cỗ năng lượng ba động khủng bố từ trong đó chập trùng mà ra. Cái kia, đó là cái gì? Chạy từ phía vây xem đám người thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh. Vừa hay nhìn thấy đỏ thẫm hào quang trung tâm. Cái kia xoay tròn lấy vòng xoáy khổng lồ, nguyên bản khuếch tán ra tới hỏa độc giờ phút này chẳng những không hề chảy ra. Ngược lại bắt đầu hướng phía trung tâm cấp tốc ngưng tụ mà đi. Không bao lâu, đang mặc áo khoác đen mây đỏ Akatsuki chi thanh long bạo lộ tại mọi người trong ánh mắt. Tất cả mọi người trong nháy mắt quên mất chạy trốn, sững sờ nhìn xem cái kia hỏa độc trung tâm bóng người. Hắn một tay đặt tại Hắc Huyền phần bụng, rút ra lấy đỏ thẫm năng lượng, tay kia trải phẳng ở trước ngực, một cái quả cầu ánh sáng xoay tròn tại lòng bàn tay của hắn. Tất cả hỏa độc nằm trong tay hắn nhanh chóng ngưng tụ. Không có mảy may có thể thoát đi. Không, không có khả năng, Tống Đao cảm giác được cấp tốc biến mất hỏa độc, quay đầu trở lại nhìn lại, trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Tống ra hỏa độc sao? Tựa hồ không gì hơn cái này, từ nay về sau, không bao giờ nữa là khó giải. Ở trước mặt ta, các ngươi cái gọi là liệt dương kiếm hỏa độc cái gì cũng sai. Lâm Xuyên lạnh lùng tiếng nói vang lên, lạnh nhạt nhìn chăm chú lên cách đó không xa Tống Đào. Nhìn xem cái kia hào quang màu đỏ thắm tại thanh long lòng bàn tay dịu dàng ngoan ngoãn ngưng tụ. Cùng với Hắc Huyền trên thân một lần nữa chấn động mà ra cường đại tu vi. Tống Đào chỉ cảm thấy tự mình là đang nằm mơ. Hắn đã hoàn toàn không tiếp tục đánh dục vọng rồi. Bởi vì Thanh Long có thể khắc chế hỏa độc tin tức này thật sự là quá mức làm cho người ta sợ hãi. Cơ hồ là dao động bọn hắn Tống gia hỏa quốc bát đại gia tộc căn cơ. Nổi danh trên đời Tống gia hỏa độc, giờ khắc này bắt đầu. Không bao giờ nữa là khó giải. Cách chương.